Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 534, Tổng đốc Uy Vũ. Lôi đình hạm đội, trước mắt, hạm đội chính lấy không? 2C tuần hành tốc độ tại Hà Việt gần sát Hắc Xâm Lâm đệ 17 trong vùng chiến đấu tuần hành. Bởi vì lúc trước bất ngờ làm phản, toàn bộ hạm đội đang đứng ở cao áp giám thị bên trong. Nguyên một đám người mặc màu xám chiến đấu phục hôi y vệ phủ đầy chỉnh chiếc hạm đội các ngõ ngách. Mỗi tàu chiến hạm chủ điều khiển não cũng đều ở vào khóa dừng lại trạng thái. Toàn bộ hạm đội, duy nhất có được sử dụng chủ điều khiển não quyền hạn, cũng chỉ có Lôi Đế Trương Trấn Trạch một người. Tại mẫu hạm Lôi Đình số bên trong, bầu không khí càng là kiềm chế tới cực điểm. Không khí rất nặng, rất lạnh, để cho người ta không thở nổi. Lớn như vậy tàu chiến, không có tí xíu thanh âm. Tại Lôi Đình số buồng chỉ huy bên trong, Lôi Đế Thủy Trung không nói một lời. Bên người hắn hạm phó, sĩ quan truyền tin, khoa học kỹ thuật quan chờ một chút 10 cái trợ lý nhân viên đều lẳng lặng đợi tại vị trí của mình. Hô hấp tận lực thả nhẹ, nghĩ đánh giấm đều phải nghẹn gấp. Sợ cái này nhỏ xíu động tĩnh dẫn phát quan chỉ huy Lôi Đình chi nộ. Loại trạng thái này không biết kéo dài bao lâu. Bỗng nhiên, chủ điều khiển não phát ra cảnh báo tiếng. Cảnh báo, cảnh báo. Phát hiện có cao tốc vật thể cấp tốc tới gần. Đang tại khóa chặt mục tiêu đã khóa chặt. Cảnh báo, kiểm tra đến cao năng phản ứng. Xác nhận quan hệ thù địch. Lôi Đế liền thấy trên màn hình xuất hiện một đài màu đỏ sậm cơ giáp. Đài cơ giáp này trong tay cầm một cái từ năng lượng màu đỏ như máu thủy tinh chế tạo cự kiếm. Chính nhanh chóng tiếp cận Lôi Đình số bên trái hậu phương một chiếc hộ vệ máy bay chiến đấu. Cơ giáp kiếm trong tay bên trên đã tràn ra năng lượng màu đỏ ngòm quang huy. Năng lượng kinh người chấn động hướng bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Lôi Đế trong lòng giật mình. Hắn không biết đây là có chuyện gì. Nhưng xem như hạm đội quan chỉ huy tối cao, hắn không có chút gì do dự. Hắn lập tức hô, phát hiện địch nhân, công kích. Hô xong về sau, hắn đối với sĩ quan truyền tin nói ra, liên hệ đối phương. Sĩ quan truyền tin lập tức nói, hạm trưởng, đối phương ở vào tín hiệu trạng thái yên lặng. Nhưng ngay vừa mới rồi, hắn truyền tới một tin tức liền một chữ, chết, chết, cuồng vọng. Lôi Đế giận tím mặt. Một đài mạt nhật thượng đoạn cơ giáp, cũng dám khiêu khích ta Hà Việt hạm đội. Khởi động sát lục giả hệ thống, tổ kiến công kích ma trận, phá hủy hắn. Nguyên bản, bởi vì Trương Viễn mệnh lệnh, trong lòng của hắn còn có nghi ngờ. Nhưng bây giờ hắn không minh bạch tình huống, đối phương lại trực tiếp tiến lên công kích. Xem như quan chỉ huy hạm đội, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Mệnh lệnh này hạ đạt sau bất quá một giây, ma trận liền đã hoàn thành khởi động. Toàn bộ tin tức tinh đồ bên trong có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Bao quát mẫu hạm liên hành tinh ở bên trong. Toàn bộ hạm đội 7 tàu chiến hạm bên trên tất cả hạm pháo đều bắt đầu chuyển động. Những cái này hạm pháo, có hơn phân nửa họng pháo lóe ra yêu kiều hào quang. Nhưng lại ngậm mà không phát, có hơn phân nửa lại là trực tiếp nã pháo. Từng đạo ánh sáng sáng tỏ huy như bay hướng bộ kia mạt nhật cấp cơ giáp nhào tới. 7 tàu chiến hạm, gần 3.000 đài hạm pháo. Trong đó gần một nửa hạm pháo đồng thời khai hỏa. Đạn pháo quỹ tích cùng năng lượng thúc đan vào một chỗ. Thành một tấm to lớn công kích chi võng. Mà bộ kia mạt nhật cấp cơ giáp, chính là trong lưới chi trùng. Tại tinh quang chiếu diệu chi địa, mạt nhật cấp chiến sĩ xác thực phi thường cường đại. Chiến lực hoàn toàn có thể chi phối một trận cục bộ khu vực cỡ nhỏ chiến đấu thắng bại. Nhưng nếu như đối thủ là một chi phối trí đầy đủ hết tinh tế hạm đội, như vậy cho dù là tận thế tuyệt đỉnh chiến sĩ, cũng chỉ có quay đầu nước chạy trốn, cưỡng ép đối kháng, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm dày đặc công kích Internet sau khi xuất hiện, trong hạm đội chú ý chiến của các chiến sĩ cũng là trong lòng buông lỏng. Lần này ổn, sát lục giả hệ thống phát động, gia hỏa này cái này sóng không chết, đợt tiếp theo cũng tuyệt đối xong đời. 3.000 hạm pháo, cho dù là một khỏa tinh cầu, cũng phải đánh thành bụi. Không cần nói một cái chiến sĩ cơ giáp. Những ý niệm này tại hạm đội các chiến sĩ trong lòng chợt lóe lên, trong nháy mắt về sau. Đợt công kích thứ nhất nhào tới bộ kia mạt nhật cấp cơ giáp phụ cận. Cũng đúng lúc này, kỳ dị cảnh tượng xuất hiện. Bộ kia màu đỏ sậm cơ giáp phía trước một khắc là ở thẳng tắp phóng tới máy bay chiến đấu chiến hạm. Sau đó một khắc, thân ảnh của nó lại trở nên hoàn toàn mông lung. Bỗng nhiên xem xét, giống như là một đoàn mông lung sương mù. Cái kia hơn ngàn đạo công kích, có chỉ ít 1/10 đánh trúng vào cái này đoàn sương mù. Mà cái khác công kích, là cơ hồ phong kín cái này đoàn sương mù tất cả né tránh đường đi. Cũng liền ở nơi này một cái chớp mắt, cái này đoàn sương mù sau quang mang tăng vọt, theo sát lấy, nhào vào sương mù các đạo công kích tựa hồ nhận lấy cái gì ngăn cản. Vậy mà hướng 4 phương 8 hướng tán bắn ra ngoài, bỗng nhiên xem xét, giống như là trong tinh không u ám, đột nhiên nổ tung một đoàn đại pháo hoa. Như nhìn kỹ, là có thể nhìn thấy, ở nơi này đoàn trong sương mù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đột nhiên ngưng trệ huyết hồng sắc kiếm ảnh. Kiếm ảnh này xuất hiện một cái chớp mắt, sau đó lại chậm rãi giảm đi. Chỉ chốc lát sau, kiếm ảnh đã tràn đầy cả đoàn sương mù. Cái này khiến cái này đoàn sương mù biến thành một đoàn từ vô số kiếm ảnh tạo thành kiếm trận. Mặt đối với cả chi hạm đội gần như không ngừng không nghỉ dày đặc công kích. Cái này đoàn kiếm trận nhất định vẫn như cũ cuồn cuộn hướng về phía trước. Nhanh chóng kéo gần lại cùng chiếc kia máy bay chiến đấu khoảng cách. Mắt thấy là phải đuổi kịp chiếc này máy bay chiến đấu. Điều chỉnh thân hạm, giảm xuống tần suất công kích, chuẩn bị ra tốc né tránh. Máy bay chiến đấu quan chỉ huy cảm nhận được áp lực cực lớn. Cái khác chú ý chiến trường chiến sĩ cũng là trợn mắt hốc mồm. Chiến thần ở trên, này cũng đánh không chết sao? Vậy mà sử dụng kiếm đón đỡ công kích, còn có thể mạnh đỉnh lấy hướng phía trước. Con mắt ta hoa sao? Trên đời lại có mãnh nhân như vậy. 3 giây sau, đoàn kia sống kiếm trận thành công vọt tới máy bay chiến đấu phụ cận. Mà chiếc này máy bay chiến đấu còn chưa kịp điều chỉnh tư thái ra tốc tránh né. Nó duy nhất có thể làm chính là công suất lớn nhất vận chuyển hệ thống phòng ngự. Sau một khắc, kiếm trận cùng máy bay chiến đấu đụng ở cùng nhau. Kỳ thật, nói đụng không lớn chuẩn xác, bởi vì song phương thể tích chênh lệch có chút lớn. Chiến hạm có 500 mét hơn trường, mà cái kia kiếm trận cũng chỉ có 10 mét không đến. Càng phải nói là kiếm trận rơi vào trên chiến hạm, cũng liền ở nơi này một cái chớp mắt. Trên kiếm trận đột nhiên tuôn ra một đầu 100 mét hơn trường. Như thủy tinh đồng dạng kiếm mang. Kiếm mang này giống như là cắt đậu phụ cắt vào chiến hạm năng lượng thuẫn phòng ngự. Lại cắt vào chiến hạm phần đuôi động cơ chính. Một lần đem chọn cái động cơ từ trên chiến hạm cắt xuống. Không thấy động cơ chính động lực. Máy bay chiến đấu chiến hạm lập tức đã mất đi tuyệt đại bộ phận di động năng lực. Cơ hồ cùng tê liệt không thể nghi ngờ. Chỉ có thể dựa vào quán tính ở trong không gian trượt. Cái kia chiến sĩ cơ giáp cũng không ngừng lại. Lập tức lại phóng tới đệ nhị chiếc máy bay chiến đấu. Sát lục giả hệ thống vẫn như cũ tận hết sức lực địa công kích. Nhưng nhất định không có nửa điểm khoảng trừng. Cái kia chiến sĩ cơ giáp lại một lần nữa hóa thành một đoàn kiếm trận. Cưỡng ép đón đỡ ở đủ loại công kích. Lấy không thể ngăn cản chi thế cuồn cuộn hướng về phía trước nghiền ép. Chiến lực như vậy, thật sự là khủng bố. Dạng này hành vi, quả thực là đối với Lôi Đình hạm đội nhục nhã. Lôi Đình số mẫu hạm buồng chỉ huy, Lôi Đế Trương Trấn Trạch cũng là nhìn hãi hùng khiếp vía. Mắt thấy bộ kia cơ giáp liền muốn vọt tới đệ nhị chiếc hộ vệ máy bay chiến đấu phụ cận. Hắn đối với bên người hạm phó nói, người tiếp quản chỉ huy, ta đi cản hắn. Hắn đã thấy rõ. Chỉ bằng vào sát lục giả hệ thống là không thể nào ngăn trở người này. Hiện tại duy nhất thủ đoạn chính là sát lục giả kiềm chế. Hắn lại ra tay, hai mặt giáp công, phải có chiến thắng hy vọng. Ta liền không tin, ta nghiêng toàn hạm đội chi lực, còn ngăn không được ngươi. Hắn vừa đi, một bên kích hoạt cơ giáp, coi hắn đến một hào đạn bắn cửa lối đi thời điểm. hắn đã tiến nhập lôi thần số cơ giáp, hồ tương đương tiến vào thông đạo về sau. Lực trường gia trì tại lôi thần số phía trên, lập tức đem lôi thần số tăng lên tới 100.000 mét mỗi giây tốc độ. Một giây sau, lôi thần chạy ra khỏi lôi đình số mẫu hạm liên hành tinh. Xuyên thấu qua bên trong cơ giáp bộ vờn quanh toàn bộ tin tức màn hình. Lôi đế con mắt chăm chú địa định tại nơi xa đoàn kia màu đỏ sậm quang ảnh. Lôi thần, siêu quang nhanh đột tiến. Tầm nhìn bỗng nhiên mơ hồ một cái. Theo sát lấy trở nên 10 điểm rõ ràng. Mới vừa rồi còn ở xa xa màu đỏ sậm quang ảnh. Lúc này đang ở trước mắt. Trương Chấn Trạch đối với cái này có chuẩn bị chu đáo. Mạnh mẽ hấp khí, lực lượng toàn thân phun trào, gào thét, lôi động cửu thiên, lôi thần số rút kiếm, năng lượng quán trú trong đó. Một đường mấy ngàn thước trường thiên năng lượng màu xanh kiếm ảnh xuất hiện. Kiếm ảnh chung quanh quấn quanh lấy một đầu như ngân sắc cự mãng đồng dạng thô to thiểm điện. Chỉ cần không, một giây, không, một giây sau. Lôi thần số thế công liền có thể đến đỉnh phong. Nhưng ở nơi này một cái chớp mắt, đoàn kia màu đỏ sậm quang ảnh bên trong đột nhiên bay ra một đường tinh kiếm khí màu đỏ. Kiếm mang này cũng không thô, khí thế cũng không kinh người, nhưng lại phi thường đột ngột. Thời cơ cũng vừa đúng, chính là lôi thần số đem công chưa công thời khắc. Giờ khắc này, Trương Chấn Trạch trong lòng cảm giác vô cùng thao đàn. Một kích này tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn chỉ có thể đón đỡ. Nhưng nếu như đón đỡ đi, hắn ấp ủ tuyệt chiêu liền phế. Nếu như không đón đỡ, lần này đầy đủ để cho hắn trọng thương. Hắn một kích này cũng sẽ chết từ trong trứng nước. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể đón đỡ. Kiếm ảnh quét ngang, trên thân kiếm quấn quanh thiểm điện cự mãng tiêu tán vô tung. Làm tương đương, Trương Chấn Trạch cảm giác thân thể hung hăng chấn động. Cơ giáp lại có một loại mất cân bằng cảm giác, tốt ngưng tụ tốt lực lượng quỷ dị. Kết quả chính là, bị công kích như vậy một lần về sau, hắn vậy mà không thể lập tức tổ chức phản kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, đoàn kia màu đỏ sậm quang ảnh tại đón đỡ vô số công kích sau khi lại hướng hắn ra một kiếm, lại là một đường tinh kiếm khí màu đỏ, như trước đó đồng dạng đột ngột. Thời cơ cũng như trước đó không khác nhau chút nào xảo diệu. Trương Chấn Trạch thân thể đang có chút bất ổn. Mặt đối với một kích này, vẫn như cũ chỉ có thể đón đỡ. Làm tương đương, hắn cảm giác thân thể lại là chấn động. Xương cốt toàn thân đều có một chút tê dại. Cơ giáp càng là không bị khống chế lui về sau. Thật nhanh kiếm, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Thật chẳng lẽ là Tổng đốc đại nhân? Ở nơi này một cái chớp mắt, kiếm thứ ba đến, một kiếm này như trước hai kiếm giống như đúc, mà lúc này Trương Chấn Trạch lại không kịp đón đỡ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cầm tới tinh kiếm khí màu đỏ xẹt qua kiếm trong tay hắn. Đụng vào cơ giáp khoang điều khiển bên ngoài, âm tương đương thân máy bay rung mạnh, từng đợt chói tai báo cảnh truyền vào trong tai. Khoang điều khiển kịch liệt biến hình, cánh tay trái, đùi phải độ cao vặn vẹo, cơ giáp bị chạm địa lui về phía sau lui nhanh. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh. Tại lôi đình hạm đội các chiến sĩ trong mắt, tình huống chính là, bọn họ sùng bái hạm trưởng, danh xưng lôi đế cường giả tuyệt đỉnh, vọt tới đối phương trước mặt, còn không có xuất kiếm đây. Liền bị một đường tinh kiếm khí màu đỏ đánh địa lui nhanh mà ra. Trực tiếp liền bại, ta CMN. Hạm trưởng, sát lục giả hệ thống kiềm chế phía dưới, lại còn có thể một kiếm đánh bại quan chỉ huy. Cái này, chẳng lẽ ta lôi đình hạm đội hôm nay muốn hủy diệt ở đây? Tại hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, màu đỏ sậm kiếm trận đã vọt tới chiếc kia máy bay chiến đấu phụ cận. Lại là một đường tinh kiếm khí màu đỏ như thiết kỵ đột xuất. Khoảng cách đánh tan chiến hạm phòng ngự, cắt đứt chiến hạm động cơ chính. Đệ nhị chiếc máy bay chiến đấu tê liệt. Lại qua 10 giây, đệ tam chiếc tê liệt. Tiếp qua 8 giây, thứ tư chiếc tê liệt. 7 giây sau, thứ năm chiếc. 5 giây, thứ sáu chiếc. Bất quá 40 giây thời gian, hạm đội 6 chiếc tàu bảo vệ mất hết. Đoàn kia màu đỏ sậm quang ảnh cũng không đình chỉ, đỉnh lấy mẫu hạm liên hành tinh hỏa lực, thẳng tắp vọt tới trước trên xuống. Hạm trưởng, người thế nào? Hạm trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không xuất động chiến hạm cỡ nhỏ cùng chiến sĩ cơ giáp? Hạm trưởng, trong thông tin, các loại các dạng thanh âm tiếp nhị liên tam vang lên. Trương Trấn Trạch toàn thân cốt nhục tê dại, đầu còn có chút u ám. Hắn cắn răng, hồi đáp, ta không sao, hiện tại từ bỏ chống lại. Chúng ta bại, hạm trưởng, mẫu hạm còn hoàn hảo không chút tổn hại đâu. Hạm phó vội la lên, to như vậy một chi lôi đình hạm đội. Hạm trưởng còn là giữa các hành tinh nổi tiếng lôi đế. Lại bị một cái mạt nhật cấp chiến sĩ đánh bại. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trương Trấn Trạch cười khổ. Hoàn hảo không chút tổn hại lại như thế nào? Người biết người chiến sĩ kia là ai chăng? Là ai? Là Tổng đốc đại nhân. Trương Trấn Trạch thở dài. Ngay từ đầu hắn thì có hoài nghi. Hiện tại, toàn bộ trong quá trình chiến đấu, cái này chiến sĩ cơ giáp chỉ tê liệt phi thuyền, không tổn thương người mệnh, cũng đủ để chứng thực điểm này. Hắn duy nhất không nghĩ tới là chiến lực lượng của thần vậy mà biết cường đại đến tình trạng như vậy. Dù là điều khiển chỉ là một đài mạt nhật thượng đoạn cơ giáp, dù là đài cơ giáp này cũng không có sử dụng bất luận cái gì cao siêu khoa học kỹ thuật. Toàn bộ nhờ đối kháng chính diện, nhất định y nguyên đem hạm đội của hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Trận chiến này, Tổng đốc đại nhân tại trong hạm đội tất nhiên lấy được đến không gì sánh kịp uy vọng. Đồng thời cũng tiêu trừ các chiến sĩ trong lòng đối với thần thánh quyết chiến bên trong đối thủ. Cường đại lo lắng, chiêu này thực sự là diệu a. Chiến thần a tương đương đây chính là vang dội cổ kim tuyệt thế thiên tài sao? Trương Trấn Trạch trong lòng một trận cảm giác bất lực. Hạm phó ngây người một chút. Một hồi lâu, hắn câm lấy tiếng phát ra mệnh lệnh. Triệt hồi phòng ngự hộ thuẫn. Giảm xuống tuần hành tốc độ. Nghênh đón Tổng đốc đại nhân. Mệnh lệnh vừa ra, hạm đội xôn xao. Đúng là Tổng đốc đại nhân. Đây chính là chiến thần sao? Ta cam mỗ tâm phục khẩu phục. Đầu dạp xuống đất, Tổng đốc uy vũ. Một lát sau, hạm đội tần số truyền tin vang lên Tổng đốc Trương Viễn thanh âm. Thanh âm rất nhạt, rất lạnh lùng. Bản đốc đã tham chiến. Các ngươi thì sợ gì Hắc Viêm hai tặc? Thanh âm rất nhạt, rất lạnh lùng. Cho người ta cảm giác giống như là cửu thiên chi thượng thần minh. Chính cúi đầu bao quát chúng sinh. Hạm đội các chiến sĩ không cần chỉ dẫn. Cùng kêu lên hô to. Tổng đốc uy vũ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.